Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại bên cạnh đoàn tàu sắt thép, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vào một mảng lớn không gian bị nứt vỡ, nơi có màu máu đỏ rực, Cortezo, một thế giới thấp võ, tự nhiên không thể phát triển được như vậy. Hình ảnh trước mắt tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này. Oanh, oanh, oanh, oanh, mặt đất chấn động, bốn phía xuất hiện một vách ngăn màu vàng, phong tỏa phạm vi 2 km xung quanh trên bầu trời. Mây đen cuồn cuộn, tạo thành cảnh tượng giống như tận thế, rắc, từng cây xiềm xích vô hình bị phá vỡ. Thế giới bị hạn chế bởi sức mạnh giờ đây được mở ra, những con quái vật đầy người trùng đen đứng sững lại tại chỗ. Khi chúng tiếp xúc với vết nứt không gian và huyết khí từ trong đó, thân thể chúng bắt đầu run rẩy, không thể khống chế, dường như chúng muốn quay lưng bỏ chạy. Đột nhiên, huyết khí tan biến, mọi người cảm nhận được áp lực trên người cũng giảm đi, vết nứt không gian ở xa dần biến mất. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Nhân vật chính trong vở kịch, Ikoma, nuốt một ngụm nước bọt. Những người xung quanh hắn đều im lặng, không ai lên tiếng. Kết thúc rồi sao? Chỉ vậy, thôi sao? Đám quái vật đầy người trùng đen cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chúng lại quay mắt nhìn vào hơn 10 nhân vật trong vở kịch và các khế ước giả đang đứng gần. Chúng cần nhanh chóng phân tách những cá thể yếu hơn, để từ đó chiếm lĩnh thế giới này. Những con quái vật này tự xưng là Sumili Med-Air, Phai Mô, đến từ hư không? Khi vết nứt, không gian biến mất, tôi hiểu thấy. Chính mình đang ở trong một đoàn cabane, những con cabane đầy người trùng đen. Khi tiếp xúc với vết nứt màu đỏ, lập tức dừng lại, cơ thể chúng bị virus ăn mòn, khiến cho đại não mất đi khả năng nhận thức, và chúng không còn cảm giác nguy hiểm. Gào, vài con cabane dương nanh múa vuốt, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Hắn chỉ hô một tiếng, huyết khí từ hắn tỏa ra, khuếch tán xung quanh như sóng vỡ. Những con cabane trong phạm vi gần như quân bài domino, liên tiếp ngã xuống. Loại sinh vật này, với trái tim, không thể phá hủy. Nếu không bị tổn thương vào tim, sẽ không dừng lại được. Tuy nhiên, chúng lập tức vỡ vụn. Trong chốc lát, xung quanh vài trăm mét trở nên yên tĩnh. Cảnh tượng đột ngột này thu hút sự chú ý của Sumili Med-Air. Phải mò, lúc này, xung quanh nó đã có mấy bộ thi thể. Trong khi đó, Amatory Biba, một nhân vật phản diện trong vở kịch, đang cố gắng che kín cổ họng, cơ thể hắn co giật dữ dội, máu từ mũi, miệng cùng những khe hở giữa các ngón tay phun ra. Sumili Med-Air, Phai Mô, với móng vuốt đen kịt, dẫm lên đầu Ikoma, nhân vật chính trong vở kịch. Cái đầu của Ikoma đã đâm vào đất, vỡ nát một phần. Mặc dù hắn đã chiến thắng virus Cabane trong cơ thể, giành được sức mạnh, nhưng căn bản là không thể phản kháng lại được, sức lực hắn đã cạn kiệt. Sumili Med-Air, Phai Mô đưa tay nắm lấy cổ một cô gái trẻ, tên nàng là Mô Mè. Trong thế giới Kutetsujo, nàng có sức chiến đấu không tầm thường, nhưng giờ đây, nàng không thể làm gì, toàn thân vô lực, chỉ trong một khoảnh khắc đã bị chế phục. Rắc, rắc, tiếng vỡ giòn vang lên, một bóng người đạp qua đống thi thể Cabane, tiến tới. Sumili Med-Air, Phai Mô, đang cầm viên hạt vàng trong tay, chuẩn bị nhét vào miệng Mô Mây, nhưng khi nghe được âm thanh này, nó lập tức dừng lại. Nó quay đầu, hướng về phía âm thanh, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo da dài màu đen, trên eo treo thanh trường đạo. Đôi mắt xanh lấp lánh, đang từ xa bước tới. Người là ai? Sumili Med-Air, Phai Mô nhìn Tô Hiểu, ánh mắt có chút nghi hoặc. Vì hắn cảm thấy Tô Hiểu không mang đến cảm giác nguy hiểm. Điều này có thể chỉ có hai khả năng. Một là Tô Hiểu thực lực yếu hơn Sumili Med-Air, Phai Mô. Hai là Tô Hiểu thực lực hoàn toàn nhận ép Sumili Med-Air, Phai Mô. Nếu thực lực cách biệt quá lớn, cảm giác này sẽ giống như một lời nói dối, khiến hắn không cảm nhận được mối nguy hiểm. Tô Hiểu không để ý đến đám sinh vật đen trùm sinh đứng trước. Mỗi bước hắn tiến lên, cảm giác bị ràng buộc trên người dần yếu đi. Như thể từng lớp xiềng xích lần lượt được giải trừ. Dầm một tiếng, tiếng xích sắt rơi xuống đất vang lên trong tay Tô Hiểu. Và cảm giác ràng buộc hoàn toàn biến mất. Ầm, tiếng nổ vang lên từ người Tô Hiểu, phóng trục đâm thủng không khí, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Su Millimeter Air, phải mở. Lúc này, toàn thân Su Millimeter Air, phải mở căng lên, cuối cùng cảm nhận được sự khủng khiếp của nguy hiểm. Đám trùng đen trên người nó ngừng phun trào, chuyển sang hình thái phòng ngự. Su Millimeter Air, phải mở, vừa định nhảy lùi, thì cảm giác lạnh buốt lan ra khắp tứ chi, tầm mắt nó nhanh chóng hạ xuống, cùng lúc với mặt đất, chỉ trong chớp mắt, tứ chi của Su Millimeter Air, phải mở biến mất, máu đen và thịt nát tung tóe, còn lại chỉ là thân thể nó nằm bất động trên mặt đất. Đúng lúc này, mùa mẻ, bị Su Millimeter Air, phải mở bóp cổ, tê liệt ngồi xuống, máu đen văng tung tóe lên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Quả nhiên, tê liệt ngồi bên cạnh đoàn tàu sắt thép, tơ đen, ngự tỷ ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, nàng đã đoán đúng, quả thực là điều kinh khủng đang đến. Đối với bọn họ, con quái vật màu đen kia là một tồn tại không thể đối kháng được, mà đối với con quái vật màu đen đó, cấp 5 quét, xe nhân viên cũng không phải là đối thủ của nó. Dường như vì tơ đen ngự tỷ vừa thốt lên một câu nhỏ, một đôi mắt lé lên ánh sáng xanh, nhìn về phía nàng, bố mắt chạm nhau. Tơ đen ngự tỷ toàn thân cứng đờ, nàng không thể dùng lời nói để diễn tả cảm giác sợ hãi trong lòng. Điều này khiến nàng toàn thân cứng ngắc, không thể cử động, dù chỉ một ngón tay. Hắc, Vương Trì vẫn tế, cơ sở hiệu quả, chiến là chi đồng, đương nhiên, không phải là cấp một khế ước giả có thể đối phó được. Khi Tô Hiểu rời ánh mắt, thân thể tơ đen ngự tỷ giống như bị nước giặt sạch, mồ hôi ướt đẫm, khiến tóc nàng dính sát vào mặt. Trước đó, nàng vốn muốn chờ Tô Hiểu và Su Millimeter phải mổ giao chiến, sau đó thừa cơ nhặt chút lợi lộc, nhưng lúc này, nàng chẳng còn nghĩ được gì, chỉ còn biết rơi vào trạng thái hiền giả, không thể làm gì khác. Lúc này, Su Millimeter phải mổ đã lên cấp, thân thể nó nằm trên mặt đất, bất giác co rúm lại, nó không dám tự lành lại vết thương, bởi vì một loại năng lượng màu xanh lam nhạt đang lan tỏa từ vết thương. Nếu năng lượng đó xâm nhập vào cơ thể nó, chắc chắn nó sẽ chết. Tô Hiểu tiến lên trước mặt Su Millimeter, phai mô, phóng trục chuyển hóa thành dạng toái nhận, leo lên ống tay áo của hắn. Tô Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt Su Millimeter, phai mô, A Mỗ, Bố Bố Uông và Benny đều chạy tới, vây quanh Su Millimeter, phai mô ở trung tâm. A Mỗ dùng bàn tay lớn hóa, thành dung nham, ấn về phía Su Millimeter, phai mô, mèo. Benny dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ vào A Mỗ, ý bảo, nuôi ra tay quá nặng, đừng làm chết nó, vật này rất hiếm thấy, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Bố Bố Uông cũng đang quan sát Su Millimeter, phai mô, trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ, một boss yếu đến vậy, nó đây là lần đầu tiên thấy, lai lịch, tên gọi, mục đích, tiếng Hắc Uyên. Tôi hiểu cảm nhận sinh vật này, khả năng đến từ Hắc Uyên, bởi vì thân thể nó toàn một màu đen. Môi Su Millimeter, phai mô, run rẩy, ngẩng đầu lên, mở mịt nhìn Tô Hiểu, không phải từ Hắc Uyên, mà là từ hư không. Hư không là một ngôn ngữ thông dụng khác. Khi nghe được câu nói này của Tô Hiểu, Su Millimeter, phai mô, rõ ràng có chút kinh ngạc, thân thể run rẩy càng mạnh, lai lịch, tên gọi, mục đích, tiếng hư không. Tô Hiểu không vội trừ khử sinh vật ngoại lai này, vì hắn cảm thấy, nó có thể là một kẻ làm trái quy tắc. Hoặc thuộc loại mô hình dị thường, ta đến từ Endor Hall, ta là vương tộc hư không, ngươi không thể giết ta vẫn còn giá trị lợi dụng, ngươi có thể, tiếng hư không, Su Millimeter, phải mồ chưa kịp nói hết câu, Tô Hiểu đã chuyển ánh mắt về phía Bố Bố Uông. Bố Bố Uông nghiêng đầu, biểu thị, là chưa từng nghe qua trong hư, không có chỗ này, ngươi ở đâu, đại lục của ngươi cách áo thuật vĩnh hằng tinh bao xa, áo thuật, vĩnh hằng sao? Su Millimeter, phai mô mở mịt nhìn Tô Hiểu, làm đầy tớ thì hắn căn bản không có tư cách để biết đến sự tồn tại của áo thuật vĩnh hằng tinh. Vậy còn khoảng cách từ phá toái đại lục tới phần lạc thành, thì sao? Su Millimeter, phai mô càng thêm mở mịt, phá toái đại lục mà nó chưa từng nghe qua, quả thực là một điều lạ kỳ, như thể từ hư không mà đến, chỉ khiến cho hư không trở nên xấu hổ. Tô Hiểu, chỉ, im lặng nhìn, không nói gì. Bố Bố Uông cũng chỉ im lặng, vẻ mặt đầy bất lực, ngươi thực sự đến từ hư không? Bố Bố Uông lên tiếng. Tô Hiểu vốn dĩ muốn thu thập Chút tin tức có giá trị, nhưng nhìn lại, hắn nhận ra rằng, tên Hoại Lai, sinh vật này, chỉ vô tình tiến vào thế giới này. Nó bị cảnh tượng của thế giới thấp võ mê, hoặc không thể kiềm chế được ham muốn máu thịt của nhân loại, tự cho mình là vô địch trong thế giới này, vì thế không chú ý đến những cảnh báo của luân hồi nhạc viên. Thực tế, đối với những tình huống trùng hợp như vậy, không phải chỉ có một con đường duy nhất thanh lý. Nếu như Sumi Limete phải mô biết tiếp thu cảnh báo và chỉ cần im lặng chờ đợi thế giới này kết thúc, hoàn thành các nhiệm vụ đặc thù, nó sẽ nhận được những kỳ ngộ không giống nhau. Khi đó, nó có thể tiến vào luân hồi nhạc viên. Dù là sinh vật nào, tất cả đều bắt đầu từ điểm chung, và lựa chọn của chúng quyết định kết quả cuối cùng. Không sai, ta đến từ hư không. Sumi Limete, Phaimo tự nhận thức được, ta ngộ được từ một nơi gọi là hiện thực, phải đấu tranh thật lâu. Vậy ngươi biết gì? Tôi hiểu hỏi, ta biết siêu dẫn tách ra khoáng cơ làm sao vận chuyển. Sumi Limete, Phaimo đáp, giọng có chút vô tội, tự cho mình là hiểu biết nhiều nhất. Tô Hiểu vừa định mở miệng hỏi thêm một câu, thì bất ngờ phát hiện thân thể của sinh vật ngoại lai nằm trên mặt đất bắt đầu run lên, rồi chết ngay sau đó. Một bên, bố bố ôm nhìn với vẻ bất đắc dĩ, không khỏi thở dài, quả thực, nó quá yếu đuối. Phóng trục chỉ mới công kích đã tìm ra chỗ yếu điểm, chỉ có chút ít năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể đối phương. Ngay khi Sumi Limete, phai màu bị thanh lý, Tô Hiểu liền nhận được liên tiếp mấy thông báo cảnh cáo. Cảnh cáo, liệp sát giả, xin chớ thương tổ nhân vật trong vở kịch và các một khí ước giả trong thế giới này. Cảnh cáo, liệp sát giả Seven đang uy hiếp sự an toàn sinh mệnh của nhân vật chính, Ngụy, trong vở kịch. Cảnh cáo, xin liệp sát giả lập tức ngừng hành vi của Seven. Tôi hiểu nhận được những cảnh báo này, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ, ánh mắt của hắn vẫn đảo quanh. Chợt phát hiện một bóng người nửa thân chìm vào trong dung nham. À mỗ, phía sau ngươi là, nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh giết nhân vật chính trong vở kịch Ikoma, thứ cấp thế giới chỉ tử, vì thực hiện nhiệm vụ trấn áp bạo loạn, không có hòm báo khen thưởng, không nhận được thế giới chi nguyên tiền, thành tựu nhiệm vụ, lược thiên kinh lan hoàn thành độ cộng 8%, đã hoàn thành 83%, có thể hoàn thành trạng thái. Nếu lập tức hoàn thành sẽ nhận được khen thưởng cuối cùng. Tôi hiểu lúc này đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lúc vô tình, A Mỗ đã để dung nham chảy ra. Và điều đó đã khiến nhân vật chính của thế giới này, Ekoma, bị bỏng chết. Kotetsujo, thế giới này, vốn rất dễ nổi giận. Chỉ một chút là có thể khiến ai đó chết. Điều này khiến tôi hiểu không khỏi thở dài. Xen vào hành vi của liệp sát giả, cưỡng chế, chuyên tống, sắp bắt đầu. Đang thực hiện cưỡng chế truyền tống, tôi hiểu, A Mỗ, bố bố Uông và Benny đột nhiên biến mất tại chỗ, giữa bầu trời. Những đám mây đen dần tản ra, khu vực này bị phong tỏa bởi một tường sáng màu vàng bốn phía cũng biến mất. Thế giới vũ lực, giới hạn, tối đa khôi phục, lại bình thường. Và thế giới, tựa hồ từ màu máu trở lại, với vẻ sắc màu vốn có của nó, Kotetsujo thế giới cũng khôi phục bình thường. Tơ đen ngự tỉ trên mũi đau đớn, cảm động đến mức không kiềm chế được mà khóc lên. Thế giới hiện thực, trong tiệm trang sức, Tô Hiểu đang ngồi viết vẽ trên một tờ giấy trắng. Trên đó, hắn ghi, làm trái quy tắc giả, dị thường, trấn áp bạo loạn, trùng hợp, thế giới xâm lấn. Lần này trấn áp bạo loạn giúp Tô Hiểu giải đáp một phần nghi vấn trong lòng hắn. Đó là, những kẻ làm trái quy tắc giả và dị thường rốt cuộc đến từ đâu? Căn cứ vào kinh nghiệm săn giết những kẻ làm trái quy tắc giả, Tô Hiểu nhận thấy có hai loại. Loại thứ nhất là những khế ước giả bị chuyển hóa. Bọn chúng có những đặc biệt thiên phú, nhiều lần bỏ qua nhiệm vụ chủ tuyến và dùng những phương thức đặc thù để mạnh mẽ tránh thoát xử lý. Loại này của làm trái quy tắc giả có thể kể đến Hồng Sắc Tiểu Sư, Jay Tiên Sinh, Tử Triệu. Loại thứ hai là dị thường. Bọn chúng có thể là những sinh vật dung hợp với khí ước giả, hoặc có thể là những sinh vật đến từ hư, không, hắc nguyên, hoặc thậm chí là từ những khu vực chưa biết khác. Dị thường loại này có thể đại diện bởi một sinh vật sử dụng kịch độc màu lục, ba hợp thể, làm trái quy tắc giả cùng dị thường có sự khác biệt lớn nhất là làm trái quy tắc giả có mạnh có yếu, nếu cường thì cực kỳ nguy hiểm, còn nếu yếu chỉ mạnh hơn một chút. So với những khí ước giả cùng cấp, dĩ nhiên, trong số làm trái quy tắc giả, cũng có khả năng xuất hiện những loại quái dị, điên rồ hoặc những kẻ bị kẹt trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Về dị thường, hơn 60% là đến từ khu vực hư không xa xôi, 30% đến từ Hắc Nguyên, còn lại 10% từ những khu vực không rõ ràng. Cuối cùng, một loại dị thường nguy hiểm nhất và quái lạ nhất chính là những sinh vật có năng lực khó giải quyết. Hiển nhiên, lần này tôi hiểu đang thanh lý những ngoại lại, sinh vật đến từ hư không. Nếu một trong số chúng chạy thoát, nó sẽ có thể lấy tài nguyên từ thế giới diễn sinh, từ từ phát triển, trở nên mạnh mẽ. Ban đầu, những dị thường này thường bị cấp 5 khí ước giả hoặc liệt sát giả trấn áp hoặc thanh lý, và nhận nhiệm vụ tương ứng để tiến vào các thế giới ở cấp thấp. Tuy nhiên, loại thanh lý này không phải lúc nào cũng thành công, vì dị thường có vô và năng lực khác nhau. Có lúc, ngay khi khí ước giả hoặc liệt sát giả chưa kịp xuất hiện, dị thường đã có thể hòa hợp với khí ước giả cấp thấp, khiến cho nhiệm vụ trấn áp bị gián đoạn. Nếu thất bại trong việc thanh lý, những dị thường này sẽ tiếp tục leo lên danh sách của liệt sát giả, cho đến khi chúng chết ở một thế giới nào đó. Tô Hiểu ngồi trước tờ giấy, vẽ lên một vòng tròn, rồi bắt đầu nối kết các manh mối lại với nhau. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên trên tờ giấy. Hiển nhiên, Luân Hồi Nhạc Viên cấm chỉ việc truyền bá những tin tức này ra ngoài, nhưng Tô Hiểu lại vô tình biết được hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ cảnh cáo nào. Có lẽ vì hắn là người có quyền được biết trang giấy bị đốt cháy, chứng tỏ rằng phần suy đoán của Tô Hiểu là chính xác. Dĩ nhiên, việc vi phạm quy tắc và khám phá ra những bí mật kỳ lạ chắc chắn không đơn giản như vậy. Trước đó, hắn đã tiêu diệt vài kẻ vi phạm quy tắc, và đối phương đều lờ mờ tiết lộ rằng có ai đó đang đứng sau ủng hộ bọn chúng. Nhiệm vụ trấn áp được hoàn thành thuận lợi, và phần thưởng nhiệm vụ là quyền hạn cấp 1, dù tiền thưởng không lớn, nhưng nếu xét về lâu dài, đây là một phần thưởng đáng khen. Huống hồ, tôi hiểu còn nhận được 8% độ hoàn thành nhiệm vụ lực Thiên Kim Lan, mặc dù hắn có nhận vài cảnh cáo nhắc nhở, nhưng chúng không có hình thức trừng phạt thực sự. Trong chiến đấu, đôi khi sẽ không thể tránh khỏi sự liên lụy. Luân Hồi Nhạc Viên, nếu đã quyết định giao cho Tô Hiểu nhiệm vụ trấn áp, cũng sẽ cấp cho hắn quyền đặc biệt tạm thời. Cuộc sống thực tế của hắn vẫn yên bình. Lúc này, hai khí ước giả cấp 2 phát sinh mâu thuẫn, nhưng Tô Hiểu không để ý đến. Chỉ cần không có hơn 10 khí ước giả xung đột, hắn sẽ không cần phải ra tay can thiệp hay dập tắt. Trong chớp mắt, thời gian thế giới thực đã dừng lại, và Tô Hiểu bị truyền tống về gian phòng chuyên dụng. Nhạc Viên hiện còn dư 165.800 điểm. Trong không gian dự trữ của hắn, có 6 bình viễn cổ bí dược. Dựa vào đó, Tô Hiểu có thể chế tạo thêm 10 bình, tổng cộng là 16 bình viễn cổ bí dược, đủ để đối phó với thế giới diễn sinh sắp tới. Thế giới mới sẽ mở ra sau 10 phút. Xin liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Gần đây, hắn vẫn đang do dự về một chuyện, đó là liệu có nên thử nghiệm 2 lần thức tỉnh thiên phú, phệ linh giả hay không. Trước đây, trong thế giới hải tặc, hắn đã có những lợi ích to lớn, và hiện tại, hắn đã có 2 lần cơ hội thức tỉnh thiên phú. Một lần thức tỉnh phệ linh giả đã rất mạnh mẽ. Nếu thức tỉnh 2 lần, hắn tin chắc sẽ không khiến mình thất vọng. Nhìn vào không gian dự trữ, Tô Hiểu thấy vật phẩm giác tỉnh chi thư 2 lần. Hắn quyết định sẽ chờ đợi thêm, đợi khi thông tin về thế giới mới xuất hiện rồi, sẽ quyết định xem có nên sử dụng vật này hay không. Nhắc nhở, liệp sát giả cần xem xét kỹ các điều lệ dưới đây. Thanh lý những kẻ làm trái quy tắc, cấp 5 chưa hoàn thành, nhiều lần tham dự vào các cuộc tranh đoạt trong chiến tranh thế giới, cấp 5 chưa hoàn thành, không đúng giờ tiến vào hư không. Gần đây đã kiểm tra và tiến vào Hắc Nguyên, trấn áp các thế lực đi dài trong các thế giới bạo loạn, đã hoàn thành một lần, đảm bảo sự ổn định của thế giới hiện thực. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ này không cần chủ động thực hiện, phán định bên trong. Liệp sát giả đã trải qua 5 thế giới mà chưa thanh lý hết các kẻ làm trái quy tắc. Kiểm tra bên trong, kiểm tra đã phát hiện một kẻ làm trái quy tắc nguy hiểm. kẻ này đã giết hại 6 Liệp Sát Giả, một Tay Quyết Giả, và một chiến đấu thiên sứ. Liệp Sát Giả quyết định tiến vào cùng kẻ làm trái quy tắc này, trong một thế giới diễn sinh mới. Kiểm hạch lần này, đối với làm trái quy tắc giả, có uy hiếp rất lớn. Đối với khí ước giả, tỷ lệ trên 70%, dẫn đến việc toàn bộ khí ước giả trong một thế giới diễn sinh đều tử vong, thế giới trong đó cũng sẽ thay đổi. Khi thay đổi hoàn thành, Liệp Sát Giả sẽ tiến vào thế giới nguyên sinh, bởi vì cấp khế ước đã sắp gần đến thời điểm khóa chặt. Liệp Sát Giả sẽ cưỡng chế kéo làm trái quy tắc giả vào trong thế giới nguyên sinh này. Liệp Sát Giả phải chịu đựng nguy hiểm, nhưng cũng sẽ nhận được cơ chế khen thưởng, trong đó có kiểm hạch khen thưởng. Liệp Sát Giả đã thu được trang phục cấp độ truyền thuyết, một gạch chéo ba, Hắc Vương Chỉ Vẫn Tế. Liệp Sát Giả tiến vào thế giới này ở Hắc Vương Tọa Đại Lục, trong nguyên sinh thế giới này. Liệp Sát Giả có cơ hội thu được trang phục Hắc Vương Chi Hồn, cấp độ truyền thuyết. Loại trang phục này cực kỳ hiếm. Khi kích hoạt hiệu quả trang phục, có thể thử nghiệm để lên cấp độ trang phục này. Truyền tống sắp bắt đầu, nhưng độ nguy hiểm của thế giới này đã đạt đến cấp 5 cực hạn, do sự phá hoại gây ra bởi làm trái quy tắc giả. Lần này, có 18 khí ước giả cùng tiến vào Hắc Vương Tọa Đại Lục. Điều này làm giảm tỷ lệ bại lộ thân phận của Liệp Sát Giả, vì vậy Liệp Sát Giả cần thanh lý làm trái quy tắc giả. Tài Quyết Giả đã tiến vào thế giới này từ lâu, và Tài Quyết Giả có thể đảm bảo rằng Liệp Sát Giả và khí ước giả không xảy ra xung đột. Liệp Sát Giả xin đừng có va chạm trực tiếp với Tài Quyết Giả. Nhìn thấy hệ thống của Luân Hồi Nhạc Viêm Thông báo nhắc nhở, tôi hiểu chợt nhớ ra rằng do nguyên nhân từ bản thân, hắn đã lâu không thanh lý các kẻ vi phạm quy tắc. Trước đây, hắn không tham gia vào Hắc Nguyên, mà chỉ lo việc thăng cấp, sau đó lại tham gia vào chiến trường trên đỉnh. Trong khi Luân Hồi Nhạc Viên chưa kịp truyền tống hắn, đã có một số kẻ vi phạm quy tắc xuất hiện trong thế giới này. Những kẻ đó, dù có được lợi ích gì, thì cũng phải trả giá. Tô Hiểu lúc này đang tận hưởng quyền hạn mà Liệp Sát Giả mang lại, nhưng hắn cũng chắc chắn rằng bản thân muốn thanh lý những kẻ vi phạm quy tắc ấy. Sau năm thế giới, liên tiếp không gặp phải kẻ vi phạm quy tắc nào. Lần này, hắn gặp phải một kẻ đặc biệt. Kẻ này không chỉ chơi chết 6 Liệp Sát Giả và một Tài Quyết Giả, mà còn giết chết một Thiên Khải Nhạc Viên chiến đấu thiên sứ. Điều này quả thực khiến người ta phải ngạc nhiên. Tô Hiểu tiến hành thanh lý kẻ vi phạm quy tắc và báo cáo lại. Lần này, thế giới mà hắn đang tham gia có tên là Hắc Vương Tọa Đại Lục, một nơi trực tiếp sản xuất Hắc Vương Chi Hồn Trang Phục. Hắc Vương Chi Hồn Trang Phục không thể trực tiếp sản xuất từ trong thế giới diễn sinh, nhưng có thể được tạo ra từ trong nguyên sinh thế giới. Cũng có thể nói, Hắc Vương Chi Hồn Trang Phục vốn là vật phẩm của thế giới đó. Ngoài ra, theo như Luân Hồi Nhạc Viên giới thiệu, nếu thu thập 3 bộ Hắc Vương 6 trang, tỷ lệ nâng cấp trang phục sẽ rất cao. Cấp độ trang phục truyền thuyết không nhất định phải là cấp sử thi, vì bản thân Hắc Vương Chi Hồn trang phục đã rất đặc biệt. Những trang phục cấp truyền thuyết tương tự cũng chỉ có 5 bộ mà thôi. Cánh cổng truyền tống mở ra, Liệp Sát Giả đã kích hoạt quyền hạn ngôn ngữ, không gian xung quanh Tố Hiểu bắt đầu rung động. Hắn không hiểu vì sao, nhưng đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ầm, Tô Hiểu không cảm nhận được điều gì đặc biệt, chỉ thấy mắt tối sầm lại, ngay lập tức mất đi ý thức. Cách một tiếng, củi gỗ rơi xuống đất. Tô Hiểu bỗng nhiên mở mắt, hắn cảm giác có một lực cản nơi hai tay, rồi nhận ra mình đang bị trói trên một giá gỗ hình thập tự. Giá gỗ được đặt ngay giữa một bệ đá, xung quanh chất đầy gỗ. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến tội ác bị trừng phạt. Dân chúng à, chúng ta mong các ngươi ghi nhớ và cảm kích. Một người đàn ông mặc áo trắng dài, có vẻ là một nhân viên thần chức, với khuôn mặt từ thiện và tóc bạc, đang cầm một cây đuốc. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là đang chuẩn bị đốt những củi gỗ xung quanh Tô Hiểu. Phía dưới bệ đá, một đám đông dân chúng đứng chật kín. Họ mặc đủ loại trang phục khác nhau, có người trang phục hiện đại, có người mặc quần áo cũ kỹ và thô ráp, có người chỉ mặc một mảnh vải xám che thân, chỉ lộ ra đầu. Những người dân này có làn da vàng, da trắng, thậm chí có người có làn da màu xanh hay màu xám. Mọi người đứng trước bệ đá, mặt đầy vẻ thành kính. Người đàn ông thần sức, với cây đuốc trên tay, cười cợt nhìn Tô Hiểu, sau đó dùng đuốc chỉ vào đống gỗ bên cạnh. Ngọn lửa gặp phải lá khô, bùng lên ngay lập tức. Thần sức ông lão lại một cước đạp vào đống củi, dập tắt ngọn lửa. Tô Hiểu hiện đang rất nghi hoặc. Xem xét tình hình từ bốn phía, hắn nhận thấy thế giới này có khả năng phát triển khoa học, kỹ thuật đến mức nghiên cứu và phát minh ra vũ khí nóng trước. Tuy nhiên, lính canh gần bệ đá đều mang vũ khí lạnh. Dẫu vậy, nhìn vào kiến trúc hai bên đường phố, thế giới này cũng không phải quá lạc hậu. Tôi hiểu thậm chí, còn nhìn thấy một máy phát điện gió dạng hình tròn bằng kim loại. Tuy nhiên cấu trúc của nó khá thô sơ. Thần chức ông lão tiến lại, gần Tôi hiểu. Nói, ngươi không cần lo lắng, hiện giờ ngươi đã là dân của Andorra rồi. Để tránh phiền phức không cần thiết, ngươi hãy đến giáo đường đăng ký. Thế cục bây giờ hỗn loạn, Bắc Cảnh lãnh chủ lại một lần nữa phát binh. Những kẻ man sợ kia vẫn muốn lật đổ chúng ta, nhưng nơi này là lãnh thổ của Hắc Chi Vương. Bọn họ chỉ là những kẻ phản bội hèn mọn mà thôi. Nói xong, ông lão ra hiệu cho Tô Hiểu theo ông ta đến giáo đường. Tô Hiểu, vì không hiểu gì về thế giới này, quyết định đi theo ông lão, còn bố bố uông, ai mỗ, Benny, tất cả đều cách Tô Hiểu rất xa. Tiến vào thế giới, Hắc Vương tọa đại lục, vị trí, thánh thành, Andorra độ khó thế giới, level 27, level 50, nguyên sinh thế giới chi nguyên, 0%, bản thế giới này có độ khó cực cao, với độ khó gấp 15 lần. So với các thế giới diễn sinh cùng cấp, hắc, ám chi nguyên, 0%, chưa tiến vào khu vực đặc biệt, không thể thu được hắc ám chi nguyên. Giới thiệu tóm tắt thế giới, ám kỷ nguyên 1350 năm, hắc chi vương Edelingen trở thành vị vương duy nhất trên đại lục, đổi tên đại lục thành hắc vương tọa đại lục. Dù rời xa lục địa hải tộc, mỹ nhân ngư, lân kỳ tộc, các tộc vẫn phải định kỳ tới đất liền để bái vọng hắc chi vương. Và dâng lên cho vương người đẹp nhất trong tộc mình, nhằm thể hiện sự phục tùng. Một cảnh tượng xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, trên bờ biển mênh mông, hàng vạn hải tộc đang bước lên đại lục, trên trần lội qua biển cả. Vất vả tiến về thánh thành Andorra, họ ầu quỳ trước một tòa cung điện, dâng lên vương những người đẹp nhất trong tộc, và vô số bảo vật từ biển cả. Trên ngai vàng, một nam nhân mặc chiến giáp màu đen, tay đeo bao cổ tay màu đen. Ngồi vững trên tay vịn của Hắc Vương tọa, bảo cổ tay ấy chính là Hắc Vương chi vẫn tế, một tay hắn chống trên tay vịn, tay còn lại nắm chặt lại, nâng cằm lên, vẻ mặt lạnh lùng. Dù chỉ ngồi đó, hắn vẫn khiến tất cả trong cung điện phải cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn hắn. Mọi người trong cung điện đều không có quyền vào điện, ngoại trừ những kẻ đặc biệt. Khi có suối phun nhân tạo chảy ra từ giữa điện, ám kỷ nguyên 1675 năm, Hắc Chi Vương hưởng thọ 369 tuổi, qua đời vào một thời điểm nào đó, đại lục phát sinh nội loạn. Kể từ đó, hải tộc dần biến mất trong biển cả, chỉ thi thoảng xuất hiện ở đất liền. Năm 1690 của ám kỷ nguyên, thánh thành Andorra tuyên bố độc lập, lập ra Andorra đế quốc. Đây là đế quốc chính thống duy nhất trên đại lục, do hậu duệ của Hắc Chi Vương thống trị. Tuy nhiên, các lãnh chúa ở các vùng khác đều bất mãn và căm giận với sự thống trị này, khiến nội chiến ngày càng trở nên kịch liệt. Andorra đế quốc vì thế đã mất đi một phần lãnh thổ biên giới. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến vào thế giới này. Thời gian, năm 1691 của ám kỷ nguyên, vị trí, thành Andorra. Tôi hiểu đóng lại bản tóm tắt về thế giới. Dữ liệu về thế giới này không nhiều lắm, nhưng cơ bản có thể thấy Hắc Chi Vương đã chiếm lĩnh toàn bộ thế lực trên đại lục và lập ra một quốc gia gần như vô địch. Tuy nhiên, Hắc Chi Vương đã qua đời gần 20 năm trước. Vị vua này đã sống hơn 300 năm, dòng dõi đời đầu của hắn đã tuyệt tử từ lâu. Hiện nay, Andorra đế quốc được thống trị bởi các hậu duệ của Hắc Chi Vương, ít nhất là 10 đời sau, nhưng chưa có vị vua nào đủ sức kế thừa quyền lực. Do đó, quyền lực của vương tộc trở nên chia rẽ. Và không ai phục ai. Sức mạnh mà Hắc Chi Vương có được, tôi hiểu chỉ cần nhìn vào thái độ của các hải tộc đối với hắn cũng đủ hiểu. Dù Hắc Chi Vương đã qua đời, nhưng trong vòng trăm năm sau, các lãnh chúa muốn lật đổ Andorra đế quốc gần như là điều không thể. hoặc là họ không dám, hoặc là không đủ sức. Uy quyền của Hắc Chi Vương đã ăn sâu vào tâm trí các lãnh chúa, khiến họ dù có muốn tấn công Andorra đế quốc cũng không dám manh động, bởi nếu làm vậy, chính là tự đẩy con cháu của họ vào nguy hiểm. Vậy nên, vấn đề của Andorra đế quốc không phải từ ngoại lực, mà là từ những loạn lạc nội bộ và sự tranh đoạt quyền lực trong vương tộc. Nhiệm vụ chính đã kích hoạt, săn giết nhiệm vụ đã kích hoạt, chủ tuyến nhiệm vụ, vương quyền chi tranh, vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, level 46 nhiệm vụ tin tức, gia nhập vào bất kỳ thế lực nào trong vương tộc sẽ thu được quyền lên tiếng, nhiệm vụ kỳ hạn, 20 ngày, quest thường, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân hài, nhiệm vụ trừng phạt, toàn thuộc tính giảm 12, săn giết nhiệm vụ, thành lý làm trái quy tắc, giả số 9744, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt. Dùng bất cứ thủ đoạn nào để thanh lý làm trái quy tắc, giả số 9744, nhiệm vụ tin tức, dị thường làm trái quy tắc giả cực kỳ nguy hiểm, lại giỏi ngụy trang, có thể mạnh mẽ, thay thế những nhân vật then chốt trong thế giới này. Nhiệm vụ kỳ hạn, rời khỏi bản thế giới diễn sinh trước, quest thường, Hoàng Kim Vinh dự huân chương, nhân 25, nhắc nhở. Do năng lực đặc thù của làm trái quy tắc giả, liệp sát giả đã thành công xác định thân phận. Hiện tại, thân phận của hắn là vương tộc. Thân phận này tạm thời chưa công khai, lấy cấp độ truyền thuyết trang bị, hắc, vương trì vận tế, làm bằng chứng, nhắc nhở, chủ tuyến nhiệm vụ cùng săn giết nhiệm vụ cùng một nhịp thở. Khi liệp sát giả thực hiện chủ tuyến nhiệm vụ, sẽ có thể tìm được tung tích của làm trái quy tắc giả, tài quyết giả, Autoria. Pendragon đã sớm tiến vào bản thế giới. Thánh thành rất phồn vinh. Trên các con phố được trải đá vuông, ngay ngắn. Có lẽ gần đây vừa mới mưa. Tôi hiểu bước trên những viên đá ấy. Cảm nhận được phía dưới như nhão ra. Một chút sơ sẩy là có thể đạp lên một vũng bùn. Làm bắn lên người qua đường vô tội. Cẩn thận quan sát trên những con phố. Hắn nhận thấy rằng chất liệu đá này rất tốt. Lúc trước khi trải ra chắc chắn đã phải đánh đổi không ít. Nhưng suốt mười mấy năm qua, không hề được tu sửa. Những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng trong thành phố cũng như vậy. Chẳng hạn như tháp đồng hồ nước sừng sững giữa trung tâm thành phố, thì vẫn đứng đó, nhưng đã có dấu hiệu sáng ngắt. Rõ ràng là vì bị giò nước, dẫn đến rêu mọc đầy. Dù cho là dân chúng ăn mặc giản dị, các tòa nhà bên lề đường, hay những câu chuyện bàn tán của họ sau bữa ăn, tất cả đều phản ánh một điều, đế quốc này đang dần xuống dốc. Trừ phi có thể xuất hiện một Hắc Chi Vương mới, lần hồi nhạc viên đã đưa ra không ít thông tin. Đầu tiên là thế giới này, tạm thời còn yên bình. Chưa có chiến tranh giữa các chủng tộc bùng phát, cũng không có nội chiến. Trong thời gian ngắn, những lãnh chúa không thể tiến đến Thánh Thành, bởi họ đều e ngại một vấn đề. Liệu Hắc Chi Vương còn sống hay đã chết? Hắc Chi Vương không chết tại Thánh Thành. Khi hắn đã già yếu, người vương này rời khỏi Thánh Thành mà không mang theo quân hộ vệ, thậm chí cả những lão tướng đã bảo vệ. Hắn, suốt mấy chục năm, cũng bị bỏ lại trong thành. Chỉ có một mình hắn, một con chiến thú, rời khỏi Thánh Thành. Nửa tháng sau, tin đồn về cái chết của hắn được lan truyền, nhưng cái chết của Hắc Chi Vương lại đầy bí ẩn. Chính quá trình qua đời kỳ lạ này đã khiến rất nhiều người nghi ngờ rằng Hắc Chi Vương có lẽ vẫn chưa chết. Tôi hiểu. Có thể xác định một điều, đó là Hắc Chi Vương, chắc chắn, đã chết. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Hắc, Vương Chi Vẫn Tế. Khi nhận được tin này, và điều này, khiến cái chết của Hắc Chi Vương trở thành một sự kiện có thể coi là truyền thuyết. Tôi hiểu theo sau vị thần trước ông lão, hai người đi từ con phố, chính vào một mõ nhỏ, rồi qua vài con hẻm, cuối cùng đến một tòa giáo đường. Tòa giáo đường này không lớn. Được xây bằng loại đá nham thạch màu xám, trên đỉnh có một vòng kim loại màu đen. Bên trong vòng kim loại có một dấu thập tự. Tôi hiểu nhìn lên giáo đường, thấy vật kim loại trên đỉnh đủ lớn, có thể bằng cái thớt, một cỗ năng lượng khó xác định hình thái đang bị hút vào trong đó, rồi tràn vào trong giáo đường, mang lại cảm giác thư giãn cho những ai đứng gần. Nguồn năng lượng này rất khó để nắm bắt, nhưng tôi hiểu có thể khẳng định, đây không phải là sức mạnh đến từ thần linh tín ngưỡng. Hắn đã từng tiếp xúc với một số thần linh, và sức mạnh của họ đều có dấu ấn tinh thần rõ rệt. Nhưng nguồn sức mạnh trong giáo đường này lại là một loại năng lượng không thuộc tính, và để hiểu rõ hiệu quả cuối cùng của nó, còn phải xem cách thức sử dụng. Nếu dùng vào mục đích thiện, nó có thể là quang minh thần thánh, nhưng nếu dùng vào mục đích xấu, nó có thể trở thành tà ác và quái dị vô tận. Niềm tin của người sử dụng khác nhau sẽ dẫn đến năng lực thu được cũng khác biệt. Ngươi có cảm nhận được sức mạnh vĩnh hằng đó không? Thần chức lão nhân cũng nhìn về phía giáo đường trên cao, ánh mắt có chút phức tạp. Thêm đầu, hắn không giống phần lớn các thần chức khác, trong mắt hắn không có niềm tin kiên định, mà là sự hoang mang, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Vĩnh hằng, tôi hiểu gần như đã xác định, thứ này không phải năng lượng thuộc tính, mà chính là siêu phàm lực lượng của thế giới này. Căn cứ vào những quan sát dọc đường, tôi hiểu nhận thấy thế giới này không có siêu phàm lực lượng. Những người có tố chất thân thể mạnh mẽ có thể đạt được cấp độ vũ lực 5 mà không cần đến năng lực siêu phàm. Trên đường phố, những binh lính tuần tra có thể thấy rõ sức mạnh cận chiến của họ đều dao động từ 70 đến 80 điểm. Những đội trưởng tiểu đội thì có thể đạt 80 điểm trở lên. Ngay cả hai tên lính đang đứng canh giữ bệ đá, một người có sức mạnh thuộc tính lên đến 89 điểm, người còn lại có nhanh nhẹn đạt 86 điểm, không cần quá nhiều. Nếu số lượng tinh anh binh sĩ như thế vượt qua 500 người, tôi hiểu cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Những binh sĩ có tố chất tổng hợp mạnh mẽ như vậy, khi xung phong, quả thực là khó có thể đối phó. Hơn nữa, khi siêu phàm lực lượng được thêm vào, thế giới này đạt đến độ khó cấp 5, nếu ở nơi khác, có thể sẽ là cấp độ 6. Không chỉ vậy, thế giới này còn tồn tại một loại sức mạnh siêu phàm, đó chính là vĩnh hằng năng lượng. Vĩnh hằng vừa là ánh sáng, vừa là bóng tối, và vị vương giả kia đã chọn bóng tối, kế thừa được nó. Thần chức lão nhân nói đến đây, âm thanh ngày càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài. Hắn lo lắng và sợ hãi điều gì đó. Khi tiến vào giáo đường, tôi hiểu cảm thấy nơi này khác xa với những giáo đường hắn từng thấy. Không có hàng ghế dựa, bên trong chỉ có 3 bệ đá. Trên mỗi bệ đá lần lượt bày biện những vật phẩm, một quyển sách bằng kim loại, một chiếc vương miện và một thanh kiếm đen uốn cong hình xoắn ốc. Âm thanh cùng cổ vang lên, cửa giáo đường từ từ khép lại. Một chút ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ trên mái nhà, chiếu vào trong, tạo ra một không gian vừa an lành lại vừa tối tăm. Một ông lão thần chức quỳ gối dưới chiếc vương miệng, hai tay khoanh lại tạo thành hình chữ thập trước ngực. Cocolin đại nhân, đây chính là quyết định của ngài sao, trở lại nơi sắp mục nát này, thánh thành này. Ông lão quay lưng về phía Tô Hiểu và lên tiếng, hiển nhiên đây là thân phận mà luân hồi nhạc viên đã sắp xếp cho hắn. Dựa vào thông tin từ nhiệm vụ chính tuyến và các nhiệm vụ săn giết, tôi hiểu cần phải tiếp xúc với những người nắm quyền trong đế quốc. Không cần nghĩ cũng biết, những kẻ vi phạm quy tắc chắc chắn sẽ ẩn náu trong những người này. Nếu như hắn là người thay thế, có lẽ hắn cũng sẽ làm như vậy. Trong thế giới này, quyền lực bằng sức mạnh bằng có thể tiếp cận siêu phàm sức mạnh bằng càng nhiều lợi ích. Nếu như tên vi phạm quy tắc kia chỉ là kẻ nhát gan, thì hắn sẽ không thể nào giết chết được 6 liệp sát giả, một tài quyết giả và một chiến đấu thiên sứ, cũng như việc hắn nhận được 25 viên hoàng kim vinh dự huân chương khen thưởng. Điều này chỉ làm tăng sự khuếch đại, nhanh chóng vượt qua mức lợi nhuận của Tô Hiểu từ 4 đến 5 lần săn giết nhiệm vụ. Đây chính là quyết định của ta. Tuy nhiên, ngươi có thể giúp ta làm được gì? Tô Hiểu tiến vào giáo đường, ngay lập tức cảm nhận được trong này còn có những người khác. Thần chức, ông lão khẽ cất lời, âm thanh có chút nghẹn ngào, ta đã già yếu, chỉ có thể đảm bảo rằng, những thứ đó không ra khỏi Tử Tịch Thành. Vị vương kia đã bị chúng ta trả giá quá nhiều, nguyên lão viện, vương nữ, các công tước, họ căn bản không biết rằng, việc trở thành vương phải đánh đổi thế nào. Họ cho rằng, vương sống hơn 300 năm là chuyện may mắn, nhưng vương ấy... Hy vọng lớn nhất của người chính là giải thoát. Những kẻ ngu xuẩn thuộc dị tộc cho rằng vương là đại biểu của hắc ám bạo quân, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ biết được vương đã chặn lại những gì cho họ. Cocolin đại nhân, ngài hiểu được không? Trở thành hắc chi vương đại diện cho điều gì không? Thần chức, ông lão nhìn về phía trên bệ đá, nơi đặt tháp vương quan, hắn muốn chạm vào, nhưng lại không thể làm vậy. Tử Tịch Thành, Tô Hiểu tuy rằng đã sắp tham gia vào cuộc tranh đoạt vương quyền, nhưng hắn càng muốn hiểu rõ hơn về Tử Tịch Thành, đó là nơi mà tất cả hy vọng đã mất, nơi vương sẽ mãi im giấc, chỉ có ai trở thành Hắc Chi Vương mới có tư cách tiến vào nơi đó, nếu không, họ sẽ bị cư dân nơi đó đồng hóa, cảm hóa. Thần chức ông lão chỉ trả lời qua loa, vẫn chưa nói rõ vị trí của Tử Tịch Thành. Nhưng những thông tin mà hắn tiết lộ đã đủ để Tô Hiểu nhận ra, Hắc Vương Chi Hồn trao phục, rất có thể nằm ở Tử Tịch Thành. Và việc tiến vào nơi đó có liên quan mật thiết đến việc trở thành Hắc Chi Vương. Tô Hiểu vào thế giới này với ba mục đích. Một là tìm được kẻ làm trái quy tắc để thanh lý. Hai là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Và ba, quan trọng nhất là tìm được Hắc Vương Chi Hồn trao phục, giết không xong làm trái quy tắc giả. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tạm thời đảm nhiệm tài quyết giả. Ít nhất, mỗi lần Tô Hiểu thực hiện săn giết nhiệm vụ mà chưa hoàn thành đều như vậy. Hiện tại, cơ chế trừng phạt ẩn tính có thể đã thay đổi. Nhưng hắn không biết được về chủ tuyến nhiệm vụ, nếu có thể hoàn thành đương nhiên là tốt nhất. Nếu không hoàn thành, vậy chỉ có thể dùng quyền miễn trừ do thất bại trong chủ tuyến nhiệm vụ để mạnh mẽ chống đỡ. Tuy nhiên, Hắc Vương Chi Hồn trang phục mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc, vật này quá khó thu được, giống như trong các chiến trường đỉnh cao. Những phần thưởng cực kỳ hiếm có, phần thưởng cao nhất chính là 1/3 Hắc Vương Chi Hồn trang phục. Một khi bỏ qua cơ hội hiện tại, sau này muốn có được Hắc Vương Chi Hồn trang phục sẽ vô cùng khó khăn, gần như là không thể. Loại trang bị này, ngay cả những khí ước giả khác có được, cũng sẽ không đem ra bán. Tô Hiểu đứng trong giáo đường, ánh sáng mặt trời chiếu xuống qua cửa sổ trên mái nhà, tạo thành một chùm ánh sáng, trong đó những hạt bụi lơ lửng bay theo từng làn gió nhẹ. Thành Vương, ngươi cần phải trải qua rất nhiều thống khổ, người mà ngươi tin tưởng nhất có thể phản bội ngươi, người thân của ngươi có thể vào thời khắc quan trọng, lại muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi sẽ phải đối mặt với vô vàn mê hoặc ngươi. Tướng quân, thần chức ông lão vẫn tiếp tục thì thầm. Lời nói của ông nhằm Tô Hiểu phải nhíu mày. Ông lão này, thật sự nói đâu đâu. Khạc, Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, để ngắt lời ông lão. Ông lão ngừng lại. Ngươi vừa nói đến điều gì vậy? Thần chức ông lão lẩm bẩm, có vẻ hơi mơ hồ. Nghe thấy câu hỏi của Tô Hiểu, hắn suýt nữa, đã đặt tay lên chui đao, đi thẳng vào vấn đề đi. Trở thành Hắc Chi Vương, ngươi phải trả giá cái gì? Ta e rằng, ta còn hiểu rõ hơn ngươi. Tô Hiểu kéo ống tay áo trái, dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên kim loại bao cổ tay. Hắc Vương Chi vẫn tế trên tay, hắn chợt thay đổi sắc màu, lại chuyển về màu đen. Thần chức ông lão nhìn thấy vậy, sắc mặt rõ ràng có chút ngạc nhiên. Đó là Vương. Ông lão có vẻ như chợt nghĩ ra điều gì, bước chân lảo đảo chạy đến cửa lớn, lặp lại kiểm tra xem cửa đã khóa chưa. Vẫn là câu hỏi ấy. Ngươi có thể giúp ta làm cái gì? Tôi hiểu cảm giác ông lão này có chút lúng túng, rõ ràng ông đã già, và có phần lú lẫn. Chúng ta mới vừa nói đến cái gì rồi? Thần chức ông lão lại tiếp tục mơ màng. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, cảm thấy đây là lúc thích hợp để đi vào vấn đề chính. Ngài dẫn nó trở về, là đến để cứu vớt chúng ta sao? Ánh mắt thần chức ông lão tràn đầy chờ đợi, tựa như người đang lâm vào sa mạc. Sắp chết vì khát mới nhận ra có một tia hy vọng. Đại phái, là chắc chắn, ngài đã mang vương trở về rồi. Thần chức ông lão nhanh chóng tiến tới, đặt cuốn sách kim loại lên bệ đá, rồi gỡ cuốn thư tịch xuống. Một dòng hắc tuyến từ cuốn sách lan ra, nhập vào cơ thể hắn, khiến đôi mắt trong suốt của ông lão trở nên mở đục. Ta sẽ nói một chút về tình hình hiện tại. Ông lão lên tiếng, ta vẫn ở Thánh Thành, hiện giờ ta đang ở Bắc Cảnh. Bắc Cảnh lĩnh chủ rất có dã tâm, người đầu tiên xuất quân sẽ là bên đó. Tô Hiểu lúc này rất cần hiểu rõ tình hình ở Thánh Thành, chỉ có thân phận vương tộc đơn thuần thì chưa đủ. Hắn còn cần có người chống lưng, dĩ nhiên, thực lực chiến đấu của bản thân cũng sẽ giúp hắn rất nhiều trong các hành động sau này. Cái gọi là đoạt quyền, trông có vẻ như những đợt sóng ngầm cuồn cuộn, vô cùng phức tạp. Nhưng Tô Hiểu đã từng tiếp xúc với rất nhiều người trong những cuộc tranh quyền. Những kẻ đó, ai mà chẳng am hiểu về việc đoạt quyền. Chẳng hạn như lão sư tử trong thế giới Mizia, Haro trong thế giới U Quỷ, ai trong bọn họ mà không phải là những tay lão luyện trong giò đoạt quyền. Họ đều là những nhân vật cấp cao trong lĩnh vực này. Tôi hiểu đã từng hợp tác với hai người này không biết bao nhiêu lần. Cuộc đấu tranh quyền lực trong thế giới này đã kéo dài hơn 10 năm, nhưng vẫn chưa xuất hiện ai có thể sánh ngang với Hắc Chi Vương. Điều này chứng tỏ trong cuộc tranh đoạt quyền lực này, không có những nhân vật như Lão Sư Tử hay Harold, những người đầy mưu mẹo và khéo léo. Tôi hiểu không có ý định tự mình trực tiếp đoạt quyền. Hắn muốn trước tiên tìm ra một người có thể kiểm soát được tình hình, người đó phải có thân phận vương tộc, nhưng lại không có năng lực đoạt quyền. Nguyên nhân làm như vậy rất đơn giản. Tuy nói, tôi hiểu hiện tại có thân phận của vương tộc, nhưng đế quốc tác quan lại sẽ không dễ dàng thừa nhận một người ngoài đột nhiên xuất hiện. Những người kia lại không phải NPC trong trò chơi. Không thể tùy tiện sáng tạo một thân phận, đối phương sẽ kiên quyết chống đối. Trước mặt vị thần chức ông lão này, rõ ràng không phải là vị quyền thế mà hắn muốn chống đỡ tôi hiểu, mà là muốn giúp hắn trấn áp những thứ rất đáng sợ, chính là những cư dân của Tử Tịch Thành không thể trực tiếp đứng ra đoạt quyền. Nên trong trường hợp này, con rối có thể phát huy tác dụng. Con rối muốn trường kỳ lưu lại trong Thánh Thành, nhưng đã từng bị ép tham gia vào cuộc tranh đoạt quyền lợi bên trong, phải khổ sở chống đỡ. Loại con rối này, nếu cuối cùng không tuân lệnh, còn có thể cân nhắc sử dụng biện pháp vật lý để tiêu diệt. Tình huống trong Thánh Thành rất phức tạp. Đại khái là, 1/3 quyền lợi nằm trong tay Nguyên Lão Viện, 1/3 trong tay Vương Nữ, phần còn lại thuộc về hai công tước. Vương Nữ và công tước đều là con cháu của Vương, bởi vì theo luật pháp đế quốc, Vương tộc có năng lực nam tính chỉ có thể trở thành công tước, còn nữ tính thì có thể nắm giữ quyền lực lớn hơn, trở thành Vương Nữ. Thần chức ông lão nói về Vương Nữ, kỳ thực là có thể trở thành Vương Công Chúa. Vương Nữ và Công Chúa có sự khác biệt rất lớn về bản chất. Tình huống trong Thánh Thành phức tạp hơn tôi hiểu tưởng tượng nhiều. Ngay cả Nguyên Lão Viện, một cơ quan trung lập chủ trì quyền lực, cũng đã bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực này. Làm trái quy, tác giả rất có thể đang ẩn náu trong những người này. Tôi hiểu trước hết, không muốn tiếp xúc với họ. Hắn quyết định tìm một con rối, sau đó tìm một kẻ hiểu rõ mọi chuyện. Dựa vào tình hình hiện tại, thần chức ông lão có lẽ chỉ là người dẫn đường, còn quyền lực thực sự trong tay hắn thì vẫn chưa rõ. Trong thế cục hỗn loạn như vậy, chúng ta có thể làm được gì? Tôi hiểu vừa nói, vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Hắn không tin Luân Hồi Nhạc Viên lại sắp xếp cho ông lão thần chức này. Hắn chỉ xem ông lão như một tên thần côn già, làm nhảm. Chúng ta có thể ra lệnh cho Nguyên Lão Viện giao hết binh quyền cho chúng ta. Thần chức, ông lão nói rất bình tĩnh, như thể đang thảo luận xem tối nay ăn gì. Tôi hiểu nhìn ông lão, nhận ra rõ ràng, ông ta có quyền lực không nhỏ. Người chắc chắn, chưa? Hắn hỏi, hừm, ta xác định, bắt đầu từ bây giờ, ít nhất ta có thể duy trì tỉnh táo suốt 40 tháng tròn. Lão thần côn cười nhạo tôi hiểu. Hơi thở của ông từ từ thay đổi. Nếu như trước đây, ông là một lão ông hòa ái, hấp thu năng lượng màu đen, thì giờ đây, ông đã trở thành một lão quái vật. Tôi hiểu thậm chí cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Hắn biết cuộc đấu tranh lời nói này, hắn và lão thần côn chỉ có thể kéo dài tối đa 5 năm. Điều này chứng tỏ, lão làm trái quy. Tác giả này thực sự rất khó đối phó, rất tốt. Trong Thánh Thành có những vương tộc thất thế nào không? Càng suy tàn càng tốt. Lão thần côn nói, vương tộc thất thế, ngươi muốn chuẩn bị. Lão thần côn lập tức hiểu rõ ý tứ của tôi hiểu. Trong mắt hắn, ánh mắt có chút thay đổi. Ngươi nên hiểu rõ, hắn nói, nếu như ta trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh vương quyền, trước tiên chưa nói đến việc có thể không giành được một phần binh quyền. Chỉ riêng vấn đề quan chức và dân chúng tán đồng đã đủ khó khăn. Chúng ta không phải muốn xúi dục, mà là phải đoạt lại quyền lợi vốn dĩ thuộc về chúng ta. Điều này cần sự ủng hộ từ các quan lại khác. Cùng một lý do, chính đáng hợp pháp, Nguyên Lão Viện, Vương Nữ, Công Tước, bọn họ đều không thể nào không tham gia. Họ là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Vậy mà, trong một gian giáo đường nhỏ, chỉ cần một giờ đồng hồ, chúng ta đã quyết định được kế hoạch. Để ta suy nghĩ thêm một chút. Lão thần côn đi vào phía sau giáo đường, vào một căn phòng nhỏ. Khoảng 10 phút sau, hắn bước ra, thay một bộ áo bảo đen, người thích hợp có ba, Lâm Hải công tước Burnett, vương nữ Kaki, và thần hy công chúa Pei. Trong số đó, Pei tuổi còn nhỏ nhất, chỉ mới 15, đây là một vấn đề, tuy nhiên, nàng lại có rất nhiều sự ủng hộ từ dân chúng. Vì vậy đã từng bị ám sát hơn 3 lần. Tốt, ta chọn nàng, tôi hiểu quyết đoán. Để lão thần côn ngón tay điểm nhẹ vào ngực. Thần ơi, xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của ta. Lão thần côn có vẻ hơi lương tâm bất an, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã sử dụng ảo thuật, từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy gấp. Tên mỗi ngày, vào lúc 10 giờ sáng, sẽ đến Hoàng gia Hoa Viên để cầu nguyện. Hiện tại, đã là 9 giờ rưỡi, chúng ta lẽ ra có thể đến đó để gặp nàng. Thần ơi, xin khoan dung tội ác của ta. Lão thần côn mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Hiện tại Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao Luân Hồi Nhạc Viên lại sắp xếp lão thần côn ở bên cạnh hắn. Không cần phải cầu khẩn thần linh, ngươi đã giết người, khả năng cũng không thể so với ta đâu. Lão thần côn tuy che giấu rất kỹ, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể cảm nhận được huyết khí của hắn. Một loại huyết khí đen tối và bẩn thỉu, tín ngưỡng của những người theo ánh sáng. Họ chưa bao giờ tàn sát kẻ khác, họ chỉ tiêu diệt bóng tối mà thôi. Lão thần côn tuy biểu hiện nghiêm trang, nhưng những lời hắn nói nghe như thể là đang nói chuyện tào lao. Tiêu diệt bóng tối chính là giết người, chẳng phải sao? Tôi hiểu đối diện với lão thần côn, trên mặt nở một nụ cười. Lão thần côn dưa ngón tay chỉ vào trán hắn. Thần à, xin khoan dung cho ta, ta chỉ đang giúp đỡ những kẻ ác. Đây là vì trợ giúp nhiều người hơn. Nếu như thật sự có thần ánh sáng nhất định sẽ khiến lão thần côn phải biến mất càng xa càng tốt. Hắn đâu có loại tín đồ này đâu. Đừng nói nhảm nữa, đi thôi, lão thần côn vội vã nói, rồi cửa giáo đường bị đá văng ra. Ta, cửa, lão thần côn mặt mày vặn vẹo, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ hiền lành. Dáng vẻ hiền lành ấy, kỳ thực lại càng làm cho tâm trạng hắn thêm đáng sợ. Trên đường phố nhộn nhịp, Tô Hiểu cùng lão thần côn sánh vài đi trên con đường chính. Hoàng gia Hoa Viên cách tiểu giáo đường không xa, chỉ khoảng 1 cây số. Đây chính là người nói Hoàng gia Hoa Viên sao? Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn cánh cửa đá cao hơn 30 mét, tựa như cửa chính của một vương cung. Hắn tin rằng đây chính là nơi của vương thất, đây là Hoàng gia Hoa Viên nhỏ nhất. Lão thần côn có chút bất đắc dĩ đáp, đế quốc này vẫn chưa diệt vong, quả thực là một kỳ tích, Tô Hiểu nói, trong khi thở ra làn khói thuốc. Dù trong thế giới này, khoa học kỹ thuật bị đứt gãy, nhưng hành động hút thuốc của hắn lại không hề có cảm giác lạ. Quả thực, thế giới này đã trải qua sự đứt gãy về kỹ thuật, cảm giác ấy như thể những kỹ thuật tiên tiến bỗng nhiên bị lãng quên, những tiến bộ kỹ thuật đó không được áp dụng mạnh mẽ. Giống như việc sử dụng điện chỉ để chiếu sáng, trong khi 90% năng lượng điện lại chỉ phục vụ cho việc đó mà thôi. Ta cũng nghĩ vậy, vương tộc sống quá xa hoa. Nghe nói có một vài công tước rất thích dùng sữa người làm thức ăn, hành vi tội ác đến mức nào. Đó chính là thuộc về sinh mệnh mới. Sinh mệnh thủy, lão thần côn nói đến đây. Biểu tình của ông có chút vạn vẹo, ngươi nên đi tìm một bác sĩ trị liệu tâm lý. Lão thần côn trầm mặc một lát rồi nói, rõ ràng là tự nhận thấy hành động của mình có phần thái quá. Tuy vậy, ông vẫn cảm thấy cái tên lang băm kia xứng đáng bị giam cầm. Hai người tiếp tục tiến vào hoa viên. Vừa bước vào đã thấy mấy chậu hoa lớn. Đi sâu vào trong, họ đi trên một con đường, hai bên là những tảng đá lớn có trồng hoa, mùi hương của các loại hoa hòa lẫn vào nhau, mặc dù không quá dễ chịu để ngửi, nhưng lại mang đến cảm giác khoan khoái cho tâm hồn. Dọc theo con đường, Tô Hiểu cùng lão thần côn đi đến một tòa cao lớn, với những họa tiết điêu khắc tinh xảo. 4 người hầu gái đứng quay lưng lại với 2 người, còn trước mặt họ là một thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ, đang quỳ gối. Nàng mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, dáng vẻ dịu dàng. Thần ơi, xin hãy tha thứ cho hành vi của họ, họ chỉ là bị mê hoặc bởi chỗ ác. Ta nguyện tha thứ cho họ, mong ngài cũng không muốn giáng tội, nguyện cho đế quốc của chúng ta được bình an, cho dân chúng có đủ ăn, có những đứa trẻ đáng yêu, có những người bạn lương thiện. Thiếu nữ này chính là thần hy công chúa Pei. dù không thể nói là tuyệt sắc, nhưng nàng toát lên vẻ thiện lương và ngây thơ từ hơi thở của nàng. Tôi hiểu, có thể nhận ra, nàng là một công chúa thật sự, thần không thể thỏa mãn kỳ vọng của ngươi. Chỉ có chính ngươi mới có thể làm được điều đó, tôi hiểu. Chẳng biết từ lúc nào, đã ngồi xổm xuống bên cạnh công chúa Pei. Nàng khẽ run rẩy, mí mắt giật giật, cơ thể có phần rùng mình, ngồi đáng chi, để giết ta sao? Có lẽ là do đã trải qua không biết bao nhiêu lần ám sát, gặp phải vô số người lạ. Phản ứng đầu tiên của công chúa luôn là phòng vệ, sẵn sàng đối phó với kẻ có ý đồ ám hại mình. Bốn người hầu gái, cùng lúc đó, nhắm mắt lại cầu nguyện, bất ngờ, họ mở mắt ra, mồ hôi lạnh ứa ra từ thái dương, và trong khoảnh khắc, hai người lao về phía Tô Hiểu, còn hai người khác lao tới bảo vệ công chúa Pei, ý đồ bảo vệ nàng dưới thân. Chỉ sau một phút, Tô Hiểu đã ngồi lên người của hai tên hầu gái, đang chồng lên nhau, cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa trắng bay lất phất quanh hắn. Người, đừng hòng lại gần nàng, một tên quỳ trên mặt đất, cái trán áp sát xuống, hai tay che bụng, dưới người hầu gái mở miệng, máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra. Theo tin tức từ lão thần côn, thần hy, công chúa, Pei cùng gia đình nàng đã sớm chết. Chỉ còn bốn người hầu trung thành, tuyệt đối bảo vệ bên nàng. Nếu không phải nàng đối với những kẻ khác đoạt quyền đã gây ít uy hiếp, nàng đã sớm chết trong cống rãnh bẩn thỉu, hoặc bị bán đi làm nô lệ cho bọn man dợ nơi biên cương. Tình huống như người thấy đây, người có hai lựa chọn, hoặc là giết chết bốn người hầu này, hoặc là ngươi sẽ trở thành người thừa kế vương vị đời tiếp theo. Tô Hiểu vẩy vẩy vết máu trên tay, tay hắn cũng dính máu của lão thần phụ, kẻ đang sám hối. Trên thực tế, lão già này còn ác độc hơn cả hắn. Ta, thần hy công chúa, Pei đau đớn, mắt nàng tràn đầy nước mắt. Nàng lặp lại câu nói đó, ngươi đồng ý rồi sao? Ta, hừm, rất tốt, nếu ngươi đồng ý, vậy ngươi sẽ là người thừa kế hắc chi vương đời tiếp theo. Ồ, ta không đồng ý à, các ngươi rốt cuộc là ai? Thần hy công chúa, Pei khóc nức nở. Nghe cảnh này, lão thần côn liền lau sạch máu trên tay. Công chúa điện hạ, ta là Ken, Rahan, ngươi không nhớ ta sao? Lúc trước, ta từng ôm ngươi. Lão thần côn khôi phục vẻ hiền lành, vỗ vỗ vai Pei. Ngài ôm ta, từng có à? Pei bình tĩnh lại một chút. Càng quan trọng là nàng xưng hô với Ken. Rahan là, ngài, Ken, Rahan là một nhân vật từng rất nổi tiếng. Nàng đương nhiên đã nghe qua, vương nộ, Ken, Rahan, trong đế quốc. Tất cả quyền quý đều biết đến người này, nhưng số người được tận mắt chứng kiến lại không nhiều. Đây là Hắc Chi Vương, người từng được phong làm vương, và khi tức giận, kẻ đầu tiên mà hắn tìm đến để đối đầu, chính là Ken, Rahan, chúng ta đến đây là muốn giúp công chúa điện hạ cải cách, chân chỉnh lại vinh quang của đế quốc, để dân chúng được sống trong hạnh phúc. Lão thần côn, Ken, Rahan, bắt đầu công việc tẩy não. Một tay của ông đặt sau lưng, dùng động tác ra hiệu cho Tô Hiểu trước tiên, đừng kích động tiểu công chúa này. Kinh lão thần côn tiếp tục kéo dài, suốt nửa giờ, tinh thần khai thông, chỉ có 15 tuổi Pei, là hoàn toàn mờ mịt, gương mặt nàng trông như thể đang tự hỏi, ta đang ở đâu, ta là ai, ta có thể làm được không? Tiếp tục, tinh thần khai thông. Trong lúc này, hai tên hầu gái đứng bên cạnh Tô Hiểu đang lật xem một tập tài liệu. Đúng lúc đó, hắn cảm thấy có vật gì chạm vào mình một cái. Bố bố uông bóng dáng xuất hiện, chỉ thấy bố bố uông thẻ lưỡi, há mồm thở dốc, rõ ràng là vừa mới chạy một quãng đường dài, mệt nhọc không nhẹ. Bố bố uông nhìn về phía Tô Hiểu bằng ánh mắt dò xét, như muốn hỏi, này tiểu manh muội cùng lão quái vật kia là ai? Tô Hiểu thông qua kinh mạo hiểm nhanh chóng giải thích sơ qua tình huống hiện tại. Bố bố uông đôi mắt sáng long lanh, rõ ràng là rất hứng thú với tình hình tại Thánh Thành, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, lần này có âm mưu gì, ta sẽ đi giám sát trước, tuyệt đối sẽ sắp xếp mọi chuyện rõ ràng. Tạm thời, hắn vẫn chưa xác định được việc đoạt quyền từ người thứ hai, nhưng việc tìm ra làm trái quy tắc giả mới là điều quan trọng hơn. Tôi hiểu có ba mục đích chính, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, tìm ra kẻ làm trái quy tắc, và đến Tử Tịch Thành mà không gây xung đột. Ba người này đều gắn liền với vương quyền, đặc biệt là Tử Tịch Thành. theo lời lão thần côn, rõ ràng là phải giành được vương quyền trước, rồi mới có thể có tư cách bước vào Tử Tịch Thành, nếu tô hiểu không lầm. Hắc Ám Chí Nguyên, có thể cũng đang ở nơi đó, nhược như vì dân chúng, ta nguyện ý làm, Pei gật đầu nghiêm nghị. Thực ra, nàng hiện tại chỉ nghĩ đến việc cứu bốn người hầu gái của mình. Tốt, chúng ta sẽ giúp ngươi giành lại những thứ thuộc về phụ thân ngươi. Lão thần côn mỉm cười, biểu hiện càng ngày càng hiền từ. Những món đồ gì? Pei vẫn còn mơ hồ, cảm giác như mình đang mơ, giữa ác mộng và giấc mơ đẹp cứ luân phiên. Phụ thân ngươi từng có binh quyền. Lão thần côn quay đầu, nhìn Tô Hiểu, thấy Tô Hiểu bên cạnh đã xuất hiện hình bóng bố bố Uông. Hắn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Thực ra, lão thần côn không quan tâm ai sẽ leo lên vương vị. Hắn chỉ mong sao, một người nhanh chóng chiếm được vương vị, để có thể trấn áp được cư dân ở Tử Tịch Thành. Những di vật mà Hắc Chi Vương để lại ở đó không thể duy trì lâu nữa. Đoàn người lúc này tăng thêm một thành viên, mang theo Pei và bốn người hầu gái, hướng thẳng đến Nguyên Lão Viện. Tại phía tây Thánh Thành, trên con phố đông đúc, có một thiếu nữ mặc trường bào màu xanh lục, đội mũ trùm, đang đi giữa đám người. Nàng ngậm một ống hút, vừa uống sữa chua, vừa khoan khoái tận hưởng. Đây là thói quen của nàng từ khi ở Hắc Nguyên, một thói quen giúp nàng duy trì thể lực. Nàng sắp đi tìm kiếm mục tiêu của nhiệm vụ lần này, liệp sát giả, tuy nhiên, nàng cũng lo lắng, không biết liệu vị thợ săn này có dễ dàng giao tiếp hay không. Một điều mà Arturia luôn chăn trở. Đoàn người rời khỏi Hoàng gia Hoa Viên, rõ ràng, so với các thế lực khác, thực lực của Tô Hiểu bên này, gần như không có ưu thế gì, không tiền, không người, chỉ có một ưu điểm duy nhất, đó, chính là có thể chiến đấu, và chiến đấu rất mạnh, theo những gì Tô Hiểu biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão thần côn tuy thường xuyên nhắc đến Quang Chi Thần, nhưng thực tế, năng lực của hắn không có mối liên hệ gì với ánh sáng, mà chỉ thuần tùy thuộc về bóng tối. Khi mất đi ánh sáng, hắn có khả năng hấp thụ sức mạnh bóng tối rất mạnh mẽ, và một khi bị loại năng lượng này ăn mòn, sức sống của hắn sẽ bị rút ngắn trong một khoảng thời gian. Lão thần côn không thể tự hấp thu sức sống này, nhưng hắn có thể chuyển chúng vào cơ thể kẻ địch, biến chúng thành tín đồ, hay còn gọi là sát chết di động, buộc chúng phải chiến đấu đến chết. Đây là một năng lực vô cùng tàn nhẫn. Theo lời lão thần côn kể, trở thành siêu phàm giả ở thế giới này không phải chuyện đơn giản. Trước tiên, người đó phải sở hữu một lực lượng tinh thần mạnh mẽ, và từ đó tiếp nhận vĩnh hằng lực. Mới đầu, vĩnh hằng lực sẽ làm tăng cảm xúc của người đó. Nếu không thể chống lại giai đoạn này, họ sẽ trở thành cư dân của Tử Tịch Thành, theo cách đặc biệt của nơi ấy. Nếu có thể vượt qua giai đoạn này, vĩnh hằng lực sẽ thay đổi tính chất và biến hóa thành năng lực gì? Điều này sẽ phụ thuộc vào tính cách của người sử dụng. Những đội ngũ có sức mạnh lớn hồng thiên về quang minh, như trị liệu, tinh chế, hoặc những kỵ sĩ thánh hiến dưới ánh mặt trời rực rỡ, phần lớn đều không trực tiếp sử dụng năng lượng hệ quang, mà quang minh ở đây chỉ là một phân loại chung. Thực tế, quang và ám là hai đại diện đối lập, nhưng việc phân loại chúng rất khó, có hơn 1.000 cách phân chia khác nhau. Rốt cuộc, con người đều có dục vọng riêng. Hơn 90% những người thu nạp vĩnh hằng lực lượng đều có xu hướng chuyển hóa thành ám tính chất. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa ám tính chất là xấu, nhưng có thể xác định rằng những siêu phàm giả thuộc về quang minh chắc chắn sẽ là những người thiện lương hoặc ít nhất là những kẻ lừa đảo. Điều này là chắc chắn. Đi trên đường phố, Tô Hiểu đã phần nào hiểu rõ về những siêu phàm giả trong thế giới này. Hắn tiến về phía trung tâm thành thánh, nơi các kiến trúc cao lớn dần hiện ra. Sau khoảng nửa giờ đi bộ, một tòa kiến trúc hình vòm xuất hiện trong tầm mắt. Thực ra, đây là một quần thể kiến trúc, và Nguyên Lão Viện đã đến. Trên bậc thang đá của Nguyên Lão Viện có hai tên thủ vệ đứng canh. Hai người này cao ít nhất 2,5 mét, thân hình vạm vỡ hơn 1,2 mét, toàn thân mặc giáp dày cộp. Hai gã thủ vệ đứng thẳng, không ai dám lại gần Nguyên Lão Viện. Phải biết rằng, nơi này phụ trách hành chính, tuyển cử và xử lý các công việc quan trọng. Tất cả bình dân đều không thể tự do vào đây. Hiện tại, trước cửa Nguyên Lão Viện vắng vẻ, những người bình dân muốn vào chỉ có thể chi một khoản phí lớn để lén lút vào cửa sau. Thậm chí, phải tham nhũng mới mong có cơ hội. Dừng lại, tôi hiểu cùng đoàn người vừa bước lên bậc thềm trước cửa, một nhóm thủ vệ gào lên, giọng nói đầy sức mạnh. Tôi hiểu và lão thần côn đều nhìn về phía những binh sĩ đó, không nói lời nào, chỉ im lặng quan sát. Ngày hôm nay là ngày nghỉ. Thiết giáp thủ vệ vừa lên tiếng. Đầu óc hắn dường như bị đánh mạnh, chỉ trong chốc lát, hắn biến thành một đám xương mù mờ mịt. Loàng xoàng hai tiếng, hai tên lính nặng ít nhất 300 cân ngã xuống đất, một làn khói đen bay lên từ tay lão thần côn. Nơi này là phán quyết, công chính, không ai có thể ngăn cản công dân vào, lão thần côn bình thản nói, ánh mắt như một vực sâu tối tăm, đồng tử hoàn toàn đen kịt. Tập kết, cửa chính bị xâm lấn, tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong nguyên lão viện. Có vẻ như đây không phải lần đầu xảy ra sự việc này. Trong nguyên lão viện, quân đội đã đóng quân với số lượng nhất định, tiếng giáp sắt va vào nhau vang lên. Chỉ mười mấy giây sau, vài trăm binh sĩ từ sảnh chính lao ra. Chẳng bao lâu sau, hơn vạn lính sẽ đến đây. Tôi hiểu và lão thần côn không có phản ứng gì. Bố bố ông đã quá quen với loại tình huống này. Tuy nhiên, thần hy, công chúa, bề cùng, bốn tên người hầu gái, có chút hoảng loạn. Hiển nhiên là chưa từng trải qua chiến trận như vậy. Tô Hiểu nhìn về phía lão thần côn, thấy sắc mặt lão không được tốt lắm. Bọn họ phái bao nhiêu người, nhìn chăm chăm vào chúng ta. Tô Hiểu hỏi, lão thần côn không đáp, chỉ lắc đầu. Sự tình dưới mắt tuyệt, không phải trùng hợp, nguyên lão viện khó đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hiện tại ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Lão thần côn rõ ràng đang thăm dò xem Tô Hiểu sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Hắn tuy rằng muốn sớm khiến người ta ngồi lên vương tọa, nhưng cũng không muốn hợp tác với một kẻ đơn thuần chỉ biết đánh đấm nổ tung nơi này. Lão thần côn có chút kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, nhưng chưa kịp để hắn trả lời, tiếng nổ mạnh đã từ bên trong nguyên lão viện truyền ra. Oanh!